Tẫn Hoan Nhan, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đệ tử cuối cùng cũng đi rồi. Trong thư phòng, Triệu Nguyên Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn nữ nhi, Nguyệt Nha Nhi, ngày xưa ngươi cùng thế tử có chút thân cận, hôm nay vì sao lãnh đạm như vậy? Có một số lời, đối với cha cũng không thể nói. Triệu Tịch Nhan cười nhạt, hắn là thế tử của Bắc Hải Vương. Thân phận tôn quý, ta vốn nên kính nhi viễn chi. Triệu Nguyên Minh nhíu mày, rất nhanh giãn ra, nghĩ như vậy cũng có đạo lý. Theo ta, Hoắc Diễn thích hợp hơn. Triệu gia Hoắc gia môn đăng hộ đối, là thông gia tốt. Hoắc Diễn lớn lên cùng ngươi, tính tình, hát cũng quen thuộc. Triệu Nguyên Minh vẫn càng vừa ý Hoắc Diễn. Đáng tiếc, chi nhân chi diện không biết tâm. Nhìn Hoắc Diễn nhã nhọc tuấn nhã, ôn hòa khiêm tốn, kỳ thực sợ chết ti đê tiện vô sỉ. Cha, Triệu Tịch Nhan đột nhiên ngắt lời Triệu Nguyên Minh. Ta không lập gia đình. Sau này ta vĩnh viễn ở bên cạnh phụ thân. Triệu Nguyên Minh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nữ nhi, trong lòng chợt đau xót. Triệu Tịch Nhan tinh tế nhạy bén, hiếm khi ở trước mặt người khác bộc lộ cảm xúc chân thật. Hiện giờ tâm tư càng tối tăm sâu đậm, ngay cả cha như hắn cũng không nhìn thấu được tâm tư chân thật của nàng. 10 năm đó, rốt cuộc nha đầu đã trải qua bao nhiêu chuyện không chịu nổi. Nha đầu đã làm gì để trả thù? Hắn không truy tận nguồn gốc, ra vẻ thoải mái cười nói. Đây chính là chính miệng ngươi nói. Về sau cũng đừng khóc lóc muốn rời khỏi cha. Triệu Tịch Nhan mím môi, nhẹ giọng nói. Không nói những thứ này, trước mắt càng quan trọng hơn chính là, ta trước tiên đem tất cả những gì ta biết đều nói cho cha. Triệu Nguyên Minh thu liệm ý cười, gật gật đầu. Mười mấy ngày sau, tin dữ Hoàng thượng băng hà sẽ truyền khắp châu quận. Loạn quân các nơi nhao nhao vạch trập, n, thủ hạ của Chu Tùy có 5.000 đạo phỉ. Hắn ở quận Bình Nguyên làm loạn, giết quận thủ Bình Nguyên. Chu Tùy dã tâm bừng bừng. Sau khi cắt đứt quận Bình Nguyên, lại khởi binh tấn công quận Vị Xuyên, chiêu binh mãi mã, tự lập làm vua. Sau khi binh lực đến 2 vạn, Chu Tùy liền nhắm vào quận Bắc Hải. Đại Tấn có 13 châu, 103 quận, hơn 1.000 huyện, thừa bình hơn 200 năm Đại Tấn triều. Trọng văn khinh võ, kinh thành tổng cộng có 10 vạn binh lực, quân đồn trú của các châu nhiều hơn vạn người. Về phần các quận huyện, có 2-3 ngàn thủ thành binh đều coi như không tệ. Chu Tùy dựa vào 5.000 đạo phỉ khởi nghiệp, lúc tấn công quận Bắc Hải, binh lực đã đạt tới 2 vạn. Cho dù không có quan thủ thành trộm mở cửa thành, Chu Tùy muốn đánh hạ Bắc Hải quận cũng không phải việc khó. Nghe đến đây, sắc mặt Triệu Nguyên Minh thập phần khó coi. Trong mắt Triệu Tịch hiện lên lãnh mang, thanh âm trầm xuống. Muốn cứu quận Bắc Hải, phải quản lý chặt chẽ hơn. Đầu tiên phải cảnh báo quận Bình Nguyên. Bình Nguyên quận thủ sớm có phòng bị, sẽ không dễ dàng chết trong tay Chu Tùy như vậy. Bên kia quận Vị Xuyên cũng phải cảnh cáo. Trong quận Bắc Hải có 4 cửa thành, người mở cửa thành chính là quan vương thông cửa đông. Giải quyết người này càng sớm càng tốt. Còn nữa, phải đưa thư đi triều đình, để triều đình sớm xuất binh bình loạn, thừa dịp binh lực của Chu Tùy chưa thịnh, nhất cử diệt trừ hắn và đám loạn quân này. Triệu Nguyên Minh thần sắc phức tạp nhìn Triệu Tịch Nhan, một lúc lâu sau mới nói, ngươi vừa rồi nói từng chuyện một, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn là đại nho Thanh Châu nổi danh khắp thiên hạ, kết bạn rộng lớn, Bình Nguyên quận thủ cùng Vị Xuyên quận thủ hắn đều đã gặp qua. Bất quá, một nho sinh dạy học sinh nói, chỉ sợ không có bao nhiêu tín phục lực. Quan cửa thành Vương Thông là võ tướng chính ngũ phẩm, dưới trướng có 500 thủ thành binh. Làm thế nào để giải quyết Vương Thông? Quan viên triều đình hắn quen biết mấy người. Chỉ là, làm sao để triều đình xuất binh? Quả thật không dễ, bất quá, cũng không phải không có biện pháp. Mâu quang Triệu Tịch Nhan chợt lóe, hạ thấp giọng nói một phen. Triệu Nguyên Minh hít một hơi khí lạnh, nếu xảy ra sơ suất, chính là họa ra diệt tộc. Triệu Tịch Nhan thản nhiên nói, không làm như vậy, Triệu gia còn 100 ngày nữa là diệt tộc. Triệu Nguyên Minh, nữ nhi hắn đã thực sự thay đổi. Dưới ngữ khí lạnh nhạt, là quyết nghị kiên nghị cùng to gan lớn mật như bàn thạch. Còn có tuyệt đối không thuộc về thiếu nữ tuổi này tàn nhẫn. Triệu Nguyên Minh chậm rãi thở ra một hơi. Chuyện này ta suy nghĩ mấy ngày trước. Cho dù muốn động thủ, cũng phải để ta đến. Người đừng dính tay. Ánh mắt sáng ngời của Triệu Tịch Nhan nhìn với Triệu Nguyên Minh. Ta có thể mô phỏng bút tích của Chu Túy. Chỉ có ta đã gặp qua con dấu riêng của hắn. Có thể phân biệt không sai chút nào làm giả đi ra. Chuyện này, không phải ta không thể. Cha, ta không phải là thiếu nữ bình thường yếu đuối không khỏi phong bất kinh thế sự. Ta đã từng thấy loạn quân giết người. Gặp qua chiến trường đẫm máu. Trải qua ăn thịt người loạn thế. Chứng kiến tân triều hỗn loạn. Mặc dù ta không tự mình giết người. Nhưng không ít người chết vì ta. Hai tay này, sớm đã dính máu. Ông trời bảo ta sống lại một lần. Không phải để cho ta trốn ở trong khuê các vô ưu vô lự. Ta có huyết hải thâm cừu. Có cừu địch không thể không giết. Ta đem tất cả những chuyện này nói cho phụ thân. Là bởi vì ta không muốn lừa gạt thân nhân tín nhiệm nhất. Ta biết, cha nhất định sẽ tín nhiệm hiểu và ủng hộ ta. Triệu Nguyên Minh trầm mặc. Qua hồi lâu, Triệu Nguyên Minh thở dài một tiếng. Ngươi muốn làm cái gì? Buông tay đi làm đi. Cha ủng hộ ngươi. Triệu Tịch Nhan lông mày giãn ra. Giống như lúc nhỏ, thân mật kéo cánh tay cha. Cha, cha đối xử tốt với ta thật tốt. Triệu Nguyên Minh bất đắc dĩ cười. Đưa tay khẽ vu, ốt ve mái tóc của Triệu Tịch Nhan. Làm việc không thể thiếu nhân thủ. Tùng Thạch khôn khéo có năng lực. Ngươi có việc gì? Chỉ cần phân phó hắn đi làm. Bạc trong nhà, cần liền dùng. Còn nữa, ta hiện tại đi gặp đại bá phụ ngươi. Thuyết phục hắn cùng tộc nhân tiết kiệm thêm chút lương thực. Thịnh thế kim ngân, loạn thế tồn lương. Đạo lý này luôn luôn đúng. Triệu Tịch Nhan hơi gật đầu. Ta đi cùng người. Triệu gia là vọng tộc quận Bắc Hải. Từ tiền triều truyền thừa đến nay. Hơn 300 năm sinh sôi nảy nở. Đích chi bên cạnh tộc nhân viễn phòng đông đảo. Hiện giờ tổng cộng có hơn 3.000 tộc nhân. Triệu gia lấy thi thư truyền ra. Mặc kệ nam nữ. Đều thuở nhỏ khai mông đọc sách. Triệu gia nhi lang thi cử nhân có hơn 20 người. Thi đỗ tiến sĩ. Có 3 người. Hiện giờ làm quan ở ngoại doanh, chừng 30 người, Triệu thị tộc học là tộc học nổi danh nhất Thanh Châu. Hàng năm đều có rất nhiều thiếu niên tài tuấn đến bái sư đọc sách. Triệu gia tụ tộc mà ở, nhắc tới Triệu gia phường, Bắc Hải quận không ai không biết. Chi này của Triệu Nguyên Minh, là chi đích chính của Triệu gia chính tông. Triệu Nguyên Minh có 3 huynh đệ, còn có 2 tỷ muội xuất giá nhiều năm. Lão tộc trưởng 8 năm trước bệnh qua đời. Huynh trưởng Triệu Nguyên Minh Triệu Nguyên Tu. Cũng chính là đại bá phụ của Triệu Tịch Nhan. Làm tộc trưởng mới. Triệu Nguyên Tu khi còn trẻ từng trúng cử nhân. Vẫn chưa từng xuất sĩ. Hắn là người tinh nhuệ. Làm việc công chính. Rất được tộc nhân ủng hộ kính trọng. Triệu Nguyên Tu con nối dõi hưng thịnh. Có nam tử tam nữ. Đều đã lập gia đình. Nhị bá phụ Triệu Nguyên Duẫn cũng có 3 trai 2 con gái. Chỉ có Triệu Nguyên Minh. Dưới gối không có con. Chỉ có 1 nữ nhi. Phía trên có 5 đường tỷ. Triệu Tịch Nhan xếp thứ 6. Triệu Nguyên Tu đã hơn 50 tuổi. Có 1 bộ râu dài. Thấy cha con Triệu Nguyên Minh cùng đến. Vui vẻ cười nói. Nguyệt Nha Nhi cũng có vài ngày không tới. Tổ mẫu nói về ngươi cả ngày. Cách trương.